chít. Con chuột biến dị rít lên những tiếng kêu đau đớn. Lông trên người nó dựng ngược cả lên, màu lông màu nâu dần chuyển sang màu đỏ. Đồng thời kích thước thân thể con chuột dùng mắt thường cũng nhìn thấy được đang dần to ra. Cơ thể nó to ra, khiến cho những sợi dây bị thít chặt lại. Rất nhanh sau đó, kích thước của con chuột đã to bằng một con mèo. Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng vẫn đang quan sát kỹ toàn bộ quá trình. Đột nhiên ông ta biến sắc mặt. Ầm, đầu của con chuột biến dị đột nhiên phình to lên. Sau đó không tới một giây máu từ trong miệng, hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi chảy ra. Cả đầu của nó cứ thế nổ tung, biến thành những mảnh nhỏ, máu tươi, thịt nát bắn tung tóe lên trên bàn thí nghiệm. Người đàn ông trung niên mặc áo blouse màu trắng nhìn đồng hồ đếm giờ ở bên cạnh, vẻ mặt dần trở nên thâm trầm. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó lấy một cuốn sổ ghi chép từ trong túi ra, nhanh chóng ghi lại kết quả thí nghiệm. Cuộc thí nghiệm mở khóa gen lần thứ 21. Kết quả, vật chủ thí nghiệm có thể duy trì trong 8 giây. Thí nghiệm thất bại. Ngươi không có chuyện gì thì đi ra ngoài trước đi. Ta muốn tìm hiểu nguyên nhân thất bại. Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng thuận miệng nói với người thanh niên mặc áo đen sau lưng. Người thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn thi thể không đầu của con chuột, khẽ cau mày, không lên tiếng, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Đại ca, người thanh niên mặc áo đen vừa mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đột nhiên có một người thanh niên tóc ngắn chạy tới. Sau khi cúi đầu chào theo phong cách nhà binh, hắn nói, vừa nãy tiểu vương từ trên mái nhà nhìn thấy ở bên ngoài khu nhà xưởng khoảng 7-8 dặm xuất hiện mấy người may mắn sống sót. Chúng ta có bắt giữ bọn họ không? Người thanh niên mặc áo đen nhíu mày một cái, nói, nhân số thế nào, thực lực của bọn họ ra sao? Có 4 người, mang theo súng lục, hắn là lấy được bên trong đồn cảnh sát. Người thanh niên tóc ngắn suy nghĩ một lúc, nói, trong đó có một đứa bé khoảng 7-8 tuổi, còn có trẻ con. Người thanh niên mặc áo đen có chút sửng sốt, nhưng trong lòng thầm thở phào một cái, nghĩ thầm, dựa vào cách làm việc của tổ chức kia, chắc chắn sẽ không mang theo trẻ con đi làm nhiệm vụ. Có lẽ chỉ là người bình thường may mắn sống sót. Có điều, cũng không ngoại trừ đây chính là một cách đánh lừa. Người thanh niên mặc áo đen thoáng trầm ngâm, sau đó ra lệnh, cậu điều 2 đội đi kiểm tra. Nếu như trên mu bàn tay của bọn họ có xăm hình rồng, lập tức phải tránh xa, tạm thời không quay lại nơi này. Còn nếu bọn họ là người bình thường thì đưa về đây, vừa lúc chúng ta đang cần người làm thí nghiệm. Rõ. Người thanh niên tóc ngắn nhếch miệng cười, rồi xoay người đi khỏi. Phúc. Lâm Siêu dùng cổ thương tiện tay đánh ngục một con xác thối. Bỗng nhiên giác quan của hắn phát hiện ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà bên phải, thì phát hiện ra một tia sáng lóe lên, dường như nó bắt nguồn từ một ống kính đang phản quang dưới ánh nắng mặt trời. Ống nhòm. Lâm Siêu nhìn lên nóc tòa nhà đó, người ở trên đó có lẽ đang quan sát Lâm Siêu, vì thế hắn không để ý. Dựa vào khoảng cách này, những người bình thường đó không thể nào tạo ra nguy hiểm cho hắn được. Hắn mang lánh chân tiếp tục đi tiếp. Mấy phút sau, bỗng nhiên có 7-8 âm thanh của thứ gì đó nện xuống mặt đất, vang lên từ phía sau tòa nhà cao tầng trước mặt. Nếu như không phải thể chất của Lâm Siêu hơn 100 lần, căn bản không có cách nào nghe thấy được những âm thanh vô cùng nhỏ này. Dựa vào thính giác siêu nhạy của hắn, Lâm Siêu có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của con người. Thịch thịch, trong đó có tiếng bước chân của một người đang di chuyển bên trong tòa nhà cao tầng phía trước mặt. Nếu như dựa vào phương hướng của tiếng bước chân vọng lại, có lẽ những người đó đang chủ động tiến về phía hắn. Hai mắt Lâm Siêu trở nên lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn về phía nóc tòa nhà cao tầng ở phía xa. Ngay lập tức hắn nhìn thấy được những gì đang xảy ra trên nóc tòa nhà đó. Hắn nhìn thấy có 2 người thanh niên mặc quần áo ngụy trang của quân đội. Bọn họ đang nằm dạp người trên nóc nhà. Phía trước bọn họ là 2 khẩu súng ngắm. Bọn họ đang điều chỉnh góc độ bắn. Lâm Siêu nhận ra 2 khẩu súng ngắm này. Đây là súng ngắm bắn tỉa hạng nặng dây S12,7mm. Tầm sát thương xa nhất là 1,500m. Tốc độ viên đạn gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Trong phạm vi 100m, cho dù tiến hóa giả có thể chấp gấp 100 lần cũng khó lòng tránh thoát được. Dù sao, tiến hóa giả có thể chất gấp 100 lần tốc độ di chuyển của bọn họ mới chỉ gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Từ lý thuyết mà nói, cho dù Lâm Siêu di chuyển như thế nào cũng có thể bị hai khẩu súng ngắm này giết chết. Vì không phải lúc nào cũng có thể cảnh giác được, một khi thả lỏng tinh thần, tốc độ phản ứng sẽ giảm xuống. Nhưng khẩu súng ngắm hạng nặng dây S12,7mm có một khuyết điểm, chính là độ chính xác quá thấp. Tầm bắn xa nhất của khẩu súng ngắm hạng nặng dây S12,7mm là 1.500m, nhưng tầm bắn chính xác chỉ khoảng 800m. Trên thế giới, có rất ít tay súng bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 1.200m. Thế nhưng, phạm vi quan sát của Lâm Siêu đạt tới 3.000m. Nếu như là động tĩnh lớn, trong phạm vi 5.000m cũng có thể nghe thấy. Hơn nữa, có năng lực vô hạn chiết xạ, hắn có thể quan sát rõ bất cứ thứ gì trong phạm vi 20.000m. Quần áo ngụy trang, quân nhân. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đỉnh vết đạn trên trán những con xác thối ở gần trung tâm cứu trợ trong thành phố. Tất cả các vết đạn đều trúng một vị trí. Chuyện này, không phải cảnh sát hay binh sĩ bình thường có thể làm được. Chỉ có lính bắn tỉa đặc nhiệm hoặc là những sư đoàn đặc biệt của quân đội mới có khả năng này. Xem ra, kẻ hủy diệt trung tâm cứu trợ chính là nhóm người này. Thần sắc Lâm Siêu bình tĩnh, đi ra khỏi phạm vi của tòa nhà khoảng 2.000m thì dừng lại. Tầm bắn của tia gamma xạ tuyến chỉ có 300m, muốn giết chết hai tay súng bắn tỉa kia thì không có khả năng. Hắn mới thò tay vào trong túi áo lấy ra 2 đồng tiền xu. Quyển 7, chương 249, tổ chức bàn cổ. Lâm Siêu ước lượng trọng lượng của 2 đồng tiền xu. Hai mắt hắn híp lại, hai cánh tay tiến vào trạng thái hoàng kim hóa, sức mạnh tăng lên gấp 2 lần. Cổ tay rung lên, 2 đồng tiền xu giống như viên đạn bắn ra. Vút, vút, 2 tiếng rít vang lên, tốc độ của 2 đồng tiền xu chẳng khác nào 2 viên đạn từ nòng súng bắn ra. Trong nháy mắt 2 đồng tiền xu đã bay đến nóc của tòa nhà cao tầng. Trên đó, có 2 người lính bắn tỉa, đang ngắm qua ống kính ngắm quan sát Lâm Siêu. 2 đồng tiền xu bay tới vừa vặn bắn trúng mi tâm của 2 người đó. Phốc, phốc, có 2 tia máu bắn ra từ vết thương. Thân thể bọn họ bị lực va chạm của 2 đồng xu đánh bay về phía sau. Gáy đập xuống mặt sàn, rất nhiều máu chảy ra. Chết ngay lập tức. Lâm Siêu giải trừ trạng thái hoàng kim, mắt liếc về phía những người khác. Những người này không biết đồng bọn của họ đã bỏ mình, vẫn tiếp tục ẩn núp, đợi 2 người Lâm Siêu tiến vào tầm bắn, sẽ phát động tấn công. Lâm Siêu không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, nói với Lãnh Chân, em đứng chỗ này chờ anh. Trong lúc Lãnh Chân vẫn còn đang ngạc nhiên, ánh mắt mở mịt, bút, bóng người Lâm Siêu đột nhiên biến mất. Lãnh Chân trợn 2 mắt lên. Trên gương mặt lộ ra cảm giác không thể nào tin được. Những người đang mai phục ở tòa nhà lớn trước mặt, nhìn thấy mục tiêu của mình đột nhiên biến mất. Tất cả bọn họ vô cùng ngạc nhiên, không thể hiểu được tại sao một người đang đứng sờ sờ ở đó đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết nào. Cẩn thận, đó là người siêu năng. Có một thanh niên tóc ngắn nấp trong một căn phòng trong tòa nhà đối diện biến sắc mặt, vội nói nhanh trong bộ đàm, tất cả mọi người lập tức rút lui, mục tiêu đã phát hiện ra chúng ta. Ngươi là đội trưởng. Bỗng nhiên một tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng người thanh niên đó vang lên. Người thanh niên tóc ngắn giật thót một cái, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Hắn có ảo giác như đang bị một con mãnh thú từ thời hồng hoang nhìn chằm chằm. Nhưng dù sao người thanh niên tóc ngắn cũng đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt trong quân đội, cho nên nhanh chóng bình tĩnh lại, đột nhiên xoay người lại, giơ khẩu súng lục lên bắn 3 phát liên tiếp. Ở khoảng cách gần như thế, hắn tin chắc rằng mình sẽ không bắn trượt. 3 tiếng súng qua đi, người thanh niên mới nhìn thấy người đang đứng ở sau lưng mình, chính là mục tiêu theo dõi vừa nãy. Bàn tay của người đó đang giơ lên trước ngực. Từ bàn tay có khói bốc ra. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là 3 viên đạn đang bị kẹp chặt giữa các ngón tay. Có thể dùng tay không kẹp lấy viên đạn bắn ra từ nòng súng. Mặc dù tố chất tâm lý của người thanh niên đó rất tốt, nhưng khi thấy một màn như vậy, hắn vẫn bị dọa cho hoảng sợ. Vội lui về phía sau vài bước, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi và khó tin. những ngón tay của Lâm Siêu buông ra. Ba viên đạn nóng bỏng rơi khỏi khe hở giữa các ngón tay. Từng viên đạn một rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng tinh tinh. Âm thanh ba viên đạn rơi xuống khiến cho người thanh niên tóc ngắn cảm thấy khiếp vía, tay chân lạnh ngắt. Bút. Bóng người Lâm Siêu đột nhiên biến mất lần thứ hai. Chỉ mấy phút sau, Lâm Siêu đã giết sạch toàn bộ những người khác đang trên đường chạy trốn. Lâm Siêu giết sạch bọn họ là để đề phòng bọn họ gọi cứu viện đến, sẽ gây phiền phức cho mình. Lâm Siêu đem theo những khẩu súng lục của những người này quay trở lại. Lần thứ hai tìm thấy người thanh niên tóc ngắn đang trốn trong phòng chứa đồ. Người thanh niên tóc ngắn khi bị Lâm Siêu tìm thấy thì lòng hắn đã nguội lạnh. Hắn đã nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng khi chứng kiến tốc độ khủng khiếp của Lâm Siêu thì hắn biết rằng cho mình có chạy bao xa thì cũng không thoát khỏi người thanh niên này. Chính vì thế hắn mới lẩn trốn trong tòa nhà này. Có người nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng mà an toàn cái quỷ gì khi mà vừa mới nấp đã bị phát hiện ra. Đừng giết tôi. Người thanh niên tóc ngắn lập tức vội vàng cầu xin. Lâm Siêu lạnh lùng nhìn người thanh niên đó, nói, các người có tất cả bao nhiêu người? Chỉ có mấy người chúng tôi thôi. Chỉ vì nhịn đói lâu ngày, cho nên chúng tôi mới động thủ với ngài. Là do chúng tôi có mắt không tròng, mong ngài. Khi người thanh niên tóc ngắn vừa mới định mở miệng ra đã nghĩ đến thủ lĩnh của mình là người thanh niên mặc áo đen, cho nên mới tự nhận mình là bạo dân. Sự kiên trì của ta rất kém, ta không muốn nghe ngươi kể chuyện. Lâm Siêu nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên tóc ngắn nói, thủ phạm tấn công trung tâm cứu trợ trong thành phố chính là các ngươi. Tuy lực lượng vũ trang ở trung tâm cứu trợ rất kém, thế nhưng có tới hơn 100 binh lính. Đó là một lực lượng mà không có bất cứ một nhóm bạo dân nào dám đụng vào. Hơn nữa, những người các ngươi không có ai mang theo đồ ăn. Điều này chứng tỏ các ngươi đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ và rất nhanh sẽ quay trở lại. Ta nghĩ, đại bản doanh của các ngươi có lẽ cách nơi này không xa. Người thanh niên tóc ngắn cảm thấy sợ hãi, vì không nghĩ tới khả năng quan sát của Lâm Siêu lại nhạy bén đến vậy. Chỉ thông qua một vài chi tiết nhỏ liền có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy. Tôi là... Người thanh niên tóc ngắn mở miệng muốn tìm xem mình có làm điều gì sơ hở trước đó hay không. Hắn không muốn phản bội người thanh niên áo đen, vì đó chính là người mà hắn vô cùng kính phục. Thế nhưng, dưới ánh mắt của Lâm Siêu, khiến hắn có cảm giác mình không có chỗ nào để trốn thoát. Dường như mọi suy nghĩ của hắn ở trong đầu đều bị Lâm Siêu nhìn thấu. Tôi biết, lời xin lỗi lúc này không có tác dụng gì. Là chúng tôi sai, đáng nhẽ không nên đánh chủ ý với cậu. Người thanh niên tóc ngắn cắn chặt hàm răng, làm bộ dáng bất cần, nói, cậu muốn giết thì cứ giết, thế nhưng đừng nghĩ có thể từ tôi lấy được bất cứ thông tin gì. Muốn chơi trò trung thành, Lâm Siêu khẽ nhíu mày nói. Hắn giơ một ngón tay lên, đầu ngón tay của Lâm Siêu trở nên vô cùng sắc bén, dễ dàng đâm thủng vải của người thanh niên tóc ngắn. Đầu ngón tay nhẹ nhẹ ngoái sâu vào bên trong. A! Người thanh niên tóc ngắn đau đớn hét lên một tiếng, đột nhiên giơ khẩu súng trong tay lên, mục đích muốn bóp cò bắn Lâm Siêu. Hắn nghĩ, với khoảng cách gần như thế này, đây chính là cơ hội duy nhất của hắn. Nhưng mà, cánh tay vừa mới giơ lên thì khuỷu tay hắn tê dần, tiếp theo đó là âm thanh khẩu súng rơi xuống đất. A! Người thanh niên tóc ngắn lần thứ hai phát ra tiếng kêu đau đớn như lợn bị cắt tiết. Cánh tay phải của hắn từ vị trí khuỷu tay trở xuống đã bị bẻ gãy. Bàn tay Lâm Siêu tóm lấy cái cổ của hắn, từ trên nhìn xuống, nhẹ nhàng nói, tao đánh giá rất cao lòng trung thành, nhưng chỉ là người nào trung thành đối với tao mà thôi. Tao có 100 loại phương pháp có thể làm cho mày chủ động phun ra hết những điều bí mật mày giấu trong lòng. Mày có muốn thử không? Giết tao đi, mày có bản lĩnh thì giết tao đi. Người thanh niên tóc đen thống khổ kêu gào. Lâm Siêu dùng đầu móng tay rạch lên cánh tay người thanh niên tóc ngắn. Sau đó, dùng đầu móng tay sắc bén của hắn tách những sợi dây thần kinh trong cánh tay của người thanh niên đó ra rồi cắt đứt. Người thanh niên tóc ngắn quằn quại trong đau đớn, cả người khẽ co giật, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Lâm Siêu thầm nghĩ trong lòng, kiếp trước mình không thể nào kích hoạt được khóa gen, vẫn chỉ là một tiến hóa giả bình thường cấp A. Tuy rằng tiến hóa giả cấp A có thể dùng năng lực cận chiến mà bù đắp, nhưng nếu được mở khóa gen thì thực lực bản thân sẽ nâng cao lên một bước. Quyển 7, chương 252, uy hiếp thí nghiệm tiến triển đến đâu rồi? Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào người thanh niên áo đen, nói, cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Rất khó nói. Người thanh niên áo đen không suy nghĩ liền trả lời ngay lập tức, nguyên liệu dùng để thí nghiệm rất khó kiếm, đều là chắp vá lung tung. Đến ngay cả vật chủ dùng để thí nghiệm cũng phải dùng chuột biến dị để thay thế, cho nên tiến triển rất chậm. Có thể nghiên cứu thành công hay không vẫn là một ẩn số. Ngươi hắn biết, khoảng cách từ lý luận đi đến thực tiễn cách nhau 108.000 dặm. Có lẽ cần đến hơn 1.000 lần thí nghiệm mới có thể thành công. Ta cho ngươi 3 tháng. Lâm Siêu ngay lập tức cắt đứt lời hắn nói. Dựng thẳng 3 ngón tay lên, lạnh lùng nói. Nếu trong 3 tháng ngươi chưa hoàn thành thí nghiệm, ta nghĩ ngươi và thí nghiệm chỉ có thể chui vào sọt rác mà thôi. Ngươi, chuyện này, người thanh niên áo đen tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Siêu. Đừng có khôn vặt. Lâm Siêu lạnh lùng nói, cũng không muốn cò kè mặc cả với ngươi. Ta nói 3 tháng, thì chắc chắn sẽ cho người đủ 3 tháng thời gian. Ta biết rồi. Người thanh niên áo đen lặng lẽ đáp ứng. Trong lòng hắn vô cùng tức giận vì Lâm Siêu không thèm nói lý. Chỉ là một tiểu tử 20 tuổi mà thôi, lại dám dùng khẩu khí như vậy khi nói chuyện với mình. Nếu trước đây, cho dù là một vị tướng quân có nhìn thấy ta, cũng phải mỉm cười tiến đến chào hỏi. Hắn cố nén cơn phẫn nộ, thầm nghĩ, 3 tháng, trong khoảng thời gian này là mình có thể hoàn toàn chạy trốn khỏi tay hắn. Ta không tin, hắn có thể theo dõi được ta cả ngày. Lâm Siêu nhìn vào đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc của người thanh niên áo đen, nhé cờ hờ mép cười, nói, quên không nói cho ngươi biết, ta có một tòa căn cứ. Chúng ta sẽ tiến hành di chuyển phòng thí nghiệm của ngươi vào căn cứ của ta. Ở nơi đó, ngươi sẽ an tâm tiến hành thí nghiệm, sẽ không có bất cứ ai có thể quấy rầy được ngươi. Căn cứ, người thanh niên áo đen biến sắc mặt, vội vàng nói, không được. Ngươi muốn phản kháng? Ánh mắt Lâm Siêu lạnh lùng nhìn hắn. Người thanh niên áo đen cảm thấy lo lắng trong lòng, đầu đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới Lâm Siêu lại có căn cứ. Đây là tình huống vô cùng bết bát. Một khi chuyển vào trong căn cứ, tất cả mọi hành động đều sẽ bị giám sát. Căn bản là không có cơ hội để chạy trốn. Cuộc thí nghiệm này một khi đã bắt đầu sẽ không được gián đoạn giữa chừng. Người thanh niên áo đen bỗng nhiên nghĩ ra một lý do, vội vàng nói, nếu như phòng thí nghiệm bị di chuyển đột ngột, thành quả trước đó sẽ bị tiêu hủy, chỉ có thể làm lại từ đầu, vậy thì bắt đầu lại từ đầu. Lời Lâm Siêu nói ra cắt đứt lời người thanh niên. Người thanh niên áo đen sửng sốt một cái, rồi lập tức quát lên một tiếng, ngươi, tại sao ngươi lại không có chút đạo lý như thế? Ngươi quá yếu, không có đủ tư cách để ra điều kiện với ta. Lâm Siêu nhìn hắn nói, cho ngươi thời gian 3 tháng, đồng ý hoặc là chết sớm một chút. Ta chết rồi, ngươi sẽ không lấy được cái gì cả. Người thanh niên áo đen cắn răng nói, việc này ngươi không cần bận tâm. Hai mắt Lâm Siêu híp lại, nói, ngươi muốn lựa chọn cái chết hay sao? Người thanh niên áo đen nhìn thấy ánh mắt của Lâm Siêu như vậy đột nhiên dùng mình một cái. Hắn dường như có thể nhận ra Lâm Siêu không hề cố ý đe dọa. Một khi hắn gật đầu, rất có thể đối phương sẽ động thủ. Điều này chứng tỏ đối phương là một kẻ vô cùng điên cuồng. Ta đáp ứng. Người thanh niên áo đen cúi đầu, trong mắt lộ vẻ cừu hận, thầm nhủ trong lòng, nếu mày đã tuyệt tình như thế thì đừng trách tao tàn nhẫn vô tình. Muốn dùng căn cứ để giám thị tao sao? Quá non, để xem khi tao gian lận kết quả thí nghiệm, xem mày sẽ làm cách nào để phát hiện ra. Đến lúc đó tao sẽ cho mày là người đầu tiên hưởng thành quả thí nghiệm. Mày cứ chờ chết đi. Căn cứ của mày, quân lính của mày, đều sẽ là của tao. Nếu đã đồng ý thì đi theo ta ngay lập tức. Để thủ hạ của ngươi tiếp tục bảo vệ nơi này. Ta hiện phải làm một số việc. Ngươi cũng sẽ phải ở bên cạnh ta. Trong lòng Lâm Siêu đã có chủ ý khác, nhìn người thanh niên trước mặt. Thông qua năng lực, thượng đế lĩnh vực, hắn có thể quan sát được từ bất kể góc độ nào. Vẻ thù hận trong mắt người thanh niên trước mặt lúc cúi đầu đã bị Lâm Siêu nhìn thấy. Dựa vào kinh nghiệm của mình, không cần nghĩ Lâm Siêu cũng biết người thanh niên áo đen đang tính toán gì ở trong đầu. Người thanh niên áo đen ngẩn người một cái, thoáng do dự, nhưng chỉ có thế gật đầu, nói, ta biết rồi, thế nhưng thời gian cần phải nhanh. Nếu không có ta ở đây, chẳng may có quái vật cỡ lớn đi qua, bọn họ sẽ không ứng phó được. Lâm Siêu khẽ gật đầu, hắn cũng đang lo lắng điểm này. Đáng tiếc Hoàng Kim Khuyển không ở bên cạnh. Bằng không chỉ bằng một mình nó thủ tại chỗ này, trừ khi có quái vật cấp vương đích thân tới. Bằng không, không có bất cứ một con quái vật nào dám xâm phạm. Cho ngươi 2 phút để nói chuyện với thủ hạ, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Bóng người Lâm Siêu lóe lên, ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đồng tử của người thanh niên áo đen thu nhỏ lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn thông qua năng lực của mình mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được dấu vết mơ hồ của Lâm Siêu. Tốc độ này hắn khó có thể với tới, trừ phi được mở khóa gen. Nhất định phải trở thành người đầu tiên sử dụng kết quả cuộc thí nghiệm. Người thanh niên áo đen trong lòng âm thầm ra kế hoạch. Đúng lúc này, từ bên trong cửa sổ bên ngay bên dưới có một người thanh niên vươn mình chui ra. Dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người thanh niên áo đen, nói, đại ca, chúng ta thật sự phải di chuyển đến căn cứ đó. Ta cùng người gió nói chuyện có lẽ mọi người đã nghe được. Người thanh niên áo đen nhỏ giọng nói, thực lực của người kia mạnh hơn ta rất nhiều. Cho dù tất cả chúng ta gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Đại ca, chúng ta nhiều người như vậy, lại có nhiều súng. Hắn chỉ có một người, chúng ta liều mạng với hắn đi. Một người thanh niên khác xuất hiện vội vàng nói, nếu như chúng ta đi đến địa bàn của hắn, không chừng tất cả vũ khí đều sẽ bị tịch thu. Chúng ta sẽ không có cách nào phản kháng được. Đến thời điểm hắn đổi ý, tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Nếu như có thể được lựa chọn, thì ta đã sớm lựa chọn rồi. Người thanh niên áo đen liếc mắt nhìn người thanh niên vừa mới lên tiếng, nói, không cần phải nói thêm điều gì nữa, tất cả đều phải nghe lời ta. Nói xong, người thanh niên dùng ngón tay làm một động tác, rồi nói, tất cả mọi người hãy tự bảo vệ tốt mạng sống của mình. Chờ ta trở lại, nếu như đụng độ quái vật cỡ lớn, ngay lập tức tìm cách trốn tránh, không được làm liều. Những người còn lại nhìn thấy người thanh niên áo đen ra hiệu, lập tức biết được ý định thật sự của người áo đen là gì. Bọn họ biết người thanh niên kia là một tiến hóa giả vô cùng mạnh mẽ, có lẽ sẽ nghe thấy được tất cả những gì bọn họ nói.